Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Tặng lễ. Bạch cầm tay hướng bên cạnh nhất chỉ. Một cây đại thụ nhất thời xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống. Bộ rễ cắm sâu dưới mặt đất, như là vốn là dài trong này đồng dạng. Lá trà bốc lên lấy miểu miểu vũ khí, tản ra mùi thơm ngát. Chính là trước đó tại Vũ Di Sơn đạt được đại hồng bào mẫu thụ. Bạch cẩm người nhẹ nhàng mà lên, vây quanh cây trà đi một vòng. Một chuỗi chồi non từ trên cây bay xuống, đi theo bạch cẩm phi vũ. Bạch cẩm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, quanh thân tản ra nhiệt độ cao. Hai tay chậm rãi nâng lên, cất bước xách vai treo lên thái cực quyền. Lá trà chồi non luyện thành một chuỗi giống như một đầu thần long bay múa quanh người. Hai tay chậm rãi gảy, lá trà thần long tại hai tay ở giữa xen kẽ, dần dần hình thành một cái thái cực đồ. Thái cực đồ cũng tại nhiệt độ cao hạ từ xanh tươi chậm rãi trở nên khô héo. Thái thượng nhìn nhãn tình sáng lên. Cái này lá cây có cái gì huyền ảo tạm thời không biết, nhưng là bộ quyền pháp này hồn viên nhất thể. Âm dương tương hợp, lại là sâu hợp chính mình đạo. Nhìn tiểu gia hỏa này thật đúng là trên người mình học được một chút đồ vật. Kim lòng không được vuốt vuốt sợi râu, lộ ra vẻ hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Sau một lát, bạch cẩm bật hơi thu thế. Một tay bên trên nhờ, bàn tay phía trên lơ lửng một cái đang xoay tròn màu nâu thái cực đồ đơn. Trong tay kia xuất hiện một cái bình ngọc. Thái cực lá trà nhất thời giống như một chuỗi dòng nước hướng trong bình ngọc tràn vào. Tất cả đều tiến vào bên trong. Bạch cẩm cầm bình ngọc đi đến bên cạnh bàn. Xoay người cung kính đem bình ngọc dâng lên. Nói đến, đại sư bá, đây chính là đệ tử tặng cho ngài lễ vật trà. Thông Thiên hiếu kỳ hỏi, trà này có làm được cái gì? Là một loại đồ uống. Thông Thiên không cao hứng nói ra, đã là đồ uống, còn không đi nấu tới. Bạch cẩm cười ngượng ngùng một tiếng nói ra, pha trà cần dùng hảo thủy, tốt lửa, hai thứ này đệ tử đều không có. Nguyên thủy trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, trực tiếp ném ra ngoài nói ra, nơi này là tam quang thần thủy, cầm đi dùng, nhị sư bá hào khí a. Bạch cẩm vội vàng tiếp nhận cái bình, thở dài thi lễ kinh hỉ nói ra, đa tạ nhị sư bá ban thưởng nước. Nguyên thủy mí mắt nhảy một chút, ban thưởng nước, ta lúc nào nói ban thưởng nước, ý tứ của ta đó là dùng cần phải trả. Cẩn thận nhất phẩm vị mình nếu như lý giải thành ban thưởng nước cũng chưa hẳn không thể. Thích sĩ diện nguyên thủy ở trước mặt mọi người nào có đem lời nói thu hồi đạo lý. Chỉ có thể ngạo kiều ân một tiếng. Kỳ thật trong lòng một trận đau lòng. Ta tam quang thần thủy a. Thái thượng duỗi tay ra. Một đóa ngọn lửa tại giữa ngón tay hiển hiện. Nói ra, đóa này tam muội chân hỏa liền ban cho ngươi. Bạch cẩm vội vàng thở dài thi lễ. Cao hứng nói ra, đa tạ đại sư bá. Thông Thiên không cao hứng nói ra, còn không đi pha trà. Vâng, đệ tử cái này đi. Bạch cẩm thu hồi tam quang thần thủy cùng tam muội chân hỏa, hướng bên cạnh chạy tới. Trên đỉnh núi hỏa long phi vũ, khí trưng vân mộng. Sau một lát, bạch cẩm nâng một cái khay đi tới. Khay phía trên đặt vào 6 con chén ngọc, một cái ngọc hồ. Bạch cẩm đi đến bên cạnh bàn, hai tay dâng mỗi một cái chén ngọc, đặt ở 6 vị tương lai thánh nhân trước mặt, để nhấc lên ngọc hồ đổ nước chén ngọc bên trong. Chén ngọc bên trong màu nâu khô cạn lá trà, mới gặp nước nóng nhất thời giãn ra, dâng lên miểu miểu tiên vụ, nho nhỏ trong chén, tinh quang óng ánh, màu xanh biếc lá trà tại tinh quang bên trong chìm nổi. Giống như nhất tộc đại thụ đứng vững trong tinh không? Bạch cẩm giới thiệu nói ra, ta còn tại sơn giã thời điểm, từng nghe nói Vũ Di Sơn có một gốc cây trà chính là sự tình thế gian chân phẩm. Đến thiên địa chi tạo hóa tập trung, cho nên lần này xuống núi, đệ tử trạm thứ nhất liền tiến về Vũ Di Sơn. Trong lúc đó trải qua ngàn vạn khổ chiến, rốt cục đi đến Vũ Di Sơn đem đại hồng bào tìm tới, mang về đưa cho sư bá. Thái thượng nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Một cỗ thuần hương chi khí tại răng môi ở giữa nở rộ. Thông qua đầu lưỡi có thể cảm nhận được tinh không sự bao la. sông núi Chi Tú Mỹ, hương xa Ích Thanh, yên tĩnh chí viễn, thái thượng nhãn tình sáng lên, tán thưởng nói ra, trà ngon, người hữu tâm. Nguyên Thủy cũng không nhịn được gật đầu nói, đúng là trà ngon. Tiếp Dẫn mở to mắt, cảm thán nói ra, thiên địa sơn hà một ly trà, nhân sinh thoáng như một giấc mộng, trà chi đạo so tửu cũng không kém mảy may. Thái thượng gật gật đầu, tiếp tục nhấp một ngụm, đệ tử được khen ngợi, Thông Thiên trong mắt cũng hiện lên một đạo vẻ đắc ý. Nhưng là ngược lại gian dậy nói ra, cả ngày không để ý tu luyện ngộ đạo, ngược lại nghiên cứu những này hưởng thụ chi vật, về sau có thể có cái gì thành tựu. Bạch Cẩm vội vàng cúi đầu nói ra, sư phụ, gian dạy chính là, đệ tử về sau nhất định nỗ lực tu luyện. Nơi xa bên cạnh thác nước một bên, nhìn xem Bạch Cẩm tại Tam Thanh trước mặt đại hiến ân cần, Đa Bảo đạo nhân đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo không thích chi sắc. Tư chất thấp kém, đạo tâm hoàn toàn không có, bất quá là cái sẽ chỉ nịnh nọt lấy lòng tiểu nhân mà thôi. Còn lại Thượng Thanh Phong đệ tử cũng đều nhìn xem Bạch Cẩm. Trong lòng Bạch Cẩm phân lượng nháy mắt tăng thêm. Vị sư huynh này nhìn cũng không phải là phổ thông ngoại môn đệ tử a. Địa Tạng truyền âm nói ra, Dược Sư, hắn đây là tại làm trò gì? Dược Sư trầm ổn truyền âm nói ra, các loại, Bạch Cẩm nhìn về phía Nguyên Thủy, vừa cười vừa nói, nhị sư bá, đệ tử lần này tiến đến lịch luyện, thuận tiện đi một phen Đông Hải, cùng Đông Hải Long tộc giao hảo. Từ Đông Hải Long tộc trong tay đạt được một bảo bối chuyên tới để đưa cho nhị sư bá. Nguyên Thủy, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Mình cũng có lễ vật bị đêm đen tam quang thần thủy điểm kia phiền muộn nhất thời biến mất. Vô luận lễ vật như thế nào, hắn có thể có phần này tâm liền xem như khó được. Ẩn ẩn mang theo điểm chờ mong nói ra, bảo vật gì? Bạch Cẩm đưa tay hướng bên cạnh một điểm. Đông Tương Đương Cửu Long trầm hương niệm xuất hiện, tọa lạc tại cây trà bên cạnh, sáng loáng thủy khí ngàn vạn, đường hoàng lộng lẫy, đại khí uy nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lóe lên một đạo vui mừng, bộ này đuổi đỡ nhất thời đều đả động hắn tâm, phi thường hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Đây vốn chính là hắn bản mệnh tọa giá, hoặc là nói hữu duyên tọa giá. Bạch Cẩm cung kính nói ra, sư bá, đây là Cửu Long trầm hương niệm, vốn là Lân Giáp vạn tộc vì tổ long chế tạo tọa giá. Nhưng này tọa giá vừa luyện chế hoàn thành, liền bộc phát Long Hán đại kiếp, tổ long cũng chiến tử. Cho nên bộ này tọa giá tuy nhiên trên danh nghĩa là tổ long tọa giá, nhưng còn không một người cưỡi. Đệ tử nhìn thấy cái này đuổi đỡ lần đầu tiên thời điểm, trong lòng liền dâng lên một cỗ rung động. Giữa thiên địa chỉ có nhị sư bá ngài mới phối hợp bộ này đuổi đỡ, lúc này mới mạo hiểm đem đuổi đỡ giành lại. Nguyên Thủy lông mày nhíu lại nói ra, mạo hiểm? Bạch Cẩm cung kính nói ra, lúc ấy yêu tộc cũng đang bức bách long tộc giao ra bộ này đuổi đỡ, nhưng là Long Vương đem Cửu Long trầm hương niệm dẫn đầu đưa cho đệ tử, về sau đệ tử mang theo đuổi đỡ rời đi thời điểm còn nhận yêu thần truy sát. Nếu không phải hai vị sư bá ban thưởng hộ thân pháp bảo, đệ tử chỉ sợ là về không được. Hiện tại cũng bởi vậy cùng yêu tộc kết xuống nhân quả. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi, cười lạnh một tiếng nói ra, yêu tộc, nói thẳng, phần lễ vật này ta nhận lấy, phần này nhân quả ta cũng cùng nhau đón lấy. Bạch Cẩm cảm kích nói ra, đa tạ nhị sư bá. Nguyên Thủy nhìn xem Cửu Long trầm hương niệm, càng xem càng hài lòng, trong lòng đối Bạch Cẩm hảo cảm tăng nhiều, về sau nhất định cũng muốn thu cái Bạch Hạc đệ tử. Bạch Hạc tộc tư chất không được, nhưng là hiếu thuận a, dù cho không làm được đệ tử, làm đạo đồng cũng có thể. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.